Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3072, kìm lòng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm hiện tại cuối cùng biết vì cái gì cái kia đầu chọc nhìn chằm chằm mặt nước không nhúc nhích, nhìn xem mình tại cái bóng trong nước. Hàn Sâm hiện tại chỉ có một cái cảm giác, đúng là mẹ nó đẹp trai. Hàn Sâm biết có chút không đúng, thế nhưng là ánh mắt làm thế nào cũng không có biện pháp từ tự mình ngã ảnh bên trên rời, càng xem càng yêu. Càng xem càng ưa thích, phảng phất tựa như là gặp được mong nhớ ngày đêm tình nhân. Hàn Sâm cùng đầu chọc song song ngồi xổm ở bờ sông, cúi đầu ở nơi đó dùng sức nhìn, tựa như nhập ma. Không thích hợp, cái này thật không thích hợp, không thể coi lại, thật là dễ nhìn. Hàn Sâm trong lòng xoắn xuýt, lại là nhịn không được xem đi xem lại, lấy ý chí của hắn lực, vậy mà ngăn cản không nổi như thế sức hấp dẫn. Hàn Sâm biết đây không phải ý chí của mình có vấn đề, mà là mình bị lực lượng nào đó cho trói buộc lại, cưỡng ép bóp méo ý chí của hắn, để hắn vậy mà yêu mình cái bóng trong nước. Hiện tại Hàn Sâm duy nhất may mắn chính là, may mắn không có yêu cái kia đầu chọc cái bóng. Đợi đến sau khi trời tối, không có ánh sáng lời nói, hẳn là liền không nhìn thấy cái bóng trong nước. Hàn Sâm trong lòng còn duy trì một đường thanh minh, chỉ là không có biện pháp hoàn toàn thoát khỏi loại này kết thúc. Theo thời gian trôi qua, hai người liền ngồi xồm ở mặt nước một mực nhìn, thấy được mặt trời xuống núi, sắc trời dần dần tối xuống. Hàn Sâm vốn cho rằng dạng này hẳn là liền sẽ chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng là ai biết cổ Á Tinh chẳng những có mặt trăng, với lại nhiều đến ba viên nhiều, ba vầng trăng sáng giữa trời, đem bóng đêm chiếu người phần sáng tỏ, trong nước sông cái bóng y nguyên có thể thấy rõ ràng. Kinh khủng hơn chính là, Hàn Sâm đối với cái bóng yêu say đắm càng phát không thể tự kiềm chế. Vậy mà sinh ra muốn ôm cái bóng xúc động. Hàn Sâm vẫn chỉ là xúc động, cái kia đầu chọc cũng đã đứng lên, giang hai tay ra đi hướng trong sông, một chút xíu hướng về trong sông đi đến, trên mặt lại còn mang theo mỉm cười. Hàn Sâm ý chí lực còn có thể miễn cưỡng trèo trống, mạnh mẽ dùng khóe mắt quét nhìn về phía một bên đầu chọc, chỉ gặp hắn một mực hướng trong sông đi đến, mang trên mặt cười ngây ngô, từng bước một đi hướng nước sông chỗ sâu. Trong suốt nước sông dần dần không qua đầu gối của hắn, đùi, Hàn Sâm mắt thấy đầu chọc từng bước một không vào nước bên trong, trên mặt hắn biểu lộ nhưng thủy chung chưa từng thay đổi, nụ cười ngược lại càng ngày càng sán lạn, giống như liền muốn ôm mình ưa thích đại cô nương đồng dạng. Nhất định là gen trùng đang tác quái, cái thế giới này gen trùng quả nhiên có chút tà môn, đây rốt cuộc là cái quái gì? Hàn Sâm trong lòng mặc dù nghĩ minh bạch, tuy nhiên lại nhịn không được đứng lên. Hướng về trong nước đi đến. Biết rõ đây chẳng qua là một cái bóng, biết rõ không nên, thế nhưng là Hàn Sâm chính là rất muốn ôm một cái bóng trong nước, thật giống như chỉ có như thế, mới có thể một giải trong lòng nỗi khổ tương tư. Loại cảm giác này giống như là những cái kia cầu huyết kịch truyền hình bên trong kiểu đoạn, biết rất rõ ràng đối phương là mình cửu nhân giết cha, lại nhịn không được yêu hắn, như là dập lửa bươm bướm, mặc dù trong lòng biết là chết. Nhưng cũng không chút nào hối hận. Là công thúc cần sao? Lại là hắn đang làm trò quỷ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, nếu như là hắn, đã sớm có thể xuất hiện giết ta. Ta bây giờ bị này quỷ dị lực lượng trói buộc, căn bản không có năng lực phản kháng. Hàn Sâm trong lòng hiện lên vô số cái suy nghĩ, người cũng đã đi vào trong nước sông. Nước sông có mát, lại không cách nào để Hàn Sâm lửa nóng trong lòng hạ nhiệt độ. Y nguyên từng bước một hướng về nước sông chỗ sâu đi đến, mắt thấy nước sông tràn qua đùi, nhưng cũng khó mà để cho mình dừng lại. Muốn triệu hoán gen trùng, nhưng căn bản không dùng, tình yêu cuồng nhiệt bên trong người làm sao có thể hướng mình người yêu rút đao, không phải là không thể, mà là trong đáy lòng căn bản vốn không nguyện. Mặc dù Hàn Sâm biết loại này không muốn cũng không phải là chính mình chân thực ý chí, nhưng cũng không cách nào chống lại. Đầu chọc so với hắn xuống nước sớm. Đi cũng so Hàn Sâm nhanh, lúc này nước sông đã không qua hắn đầu chọc. Hàn Sâm biết hắn chết chắc rồi, nhân loại của thế giới này, thân thể bản thân cũng không phải là rất cường hãn, không có gen trùng trợ giúp, hắn căn bản không có khả năng thời gian dài ở trong nước còn sống. Hàn Sâm mình tới là không quan trọng, coi như bị dụ hoặc tiến vào trong nước, hắn y nguyên có thể sống rất tốt, muốn ở trong nước giết chết hắn căn bản không có khả năng. Ta muốn nhìn. Người đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa? Hàn Sâm từng bước một bước vào trong nước sông, Rất nhanh nước sông cũng che mất cặp mắt của hắn, để hắn cũng không còn cách nào nhìn thấy chính mình phản chiếu. Thế nhưng là cái bóng biến mất, cũng không có để hắn khôi phục tự do. Người ở trong nước, cặp mắt của hắn vậy mà nhìn thấy ở phía trước trong nước sông, lại có một cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc bồng bềnh ở trong nước, tại đối diện nước sông chỗ sâu nhìn xem hắn mỉm cười. Hàn Sâm thân bất do kỳ hướng về kia hắn đi đến, từng bước một đi hướng nước sông chỗ sâu. Hàn Sâm nhìn thấy đi ở phía trước đầu chọc, sắc mặt đã biến rất khó coi, miệng bên trong một mực đang bốc lên bong bóng, hiển nhiên là rót rất nhiều nước, với lại hắn cũng không thể ở trong nước hô hấp, lại lần này xuống dưới sợ là chẳng mấy chốc sẽ chết đuối. Dù vậy, đầu chọc trên mặt vẫn là mang theo loại kia vui sướng nụ cười, chỉ bất quá lúc này nụ cười kia nhìn lại hết sức kinh khủng, giống như tử thần mỉm cười. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, mặc dù đầu chọc cùng hắn vốn không quen biết, nhưng chỉ cần không phải cửu nhân, Hàn Sâm cũng không nguyện ý nhìn xem một cái đồng loại ở trước mặt mình chết đi. Đang tại Hàn Sâm do dự muốn hay không cưỡng ép phá vỡ cái thế giới này áp chế lực thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phía trước sáng lên kỳ dị tia sáng. Hàn Sâm ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp đáy sông có hoàn toàn mông lung vầng sáng, như có một khối to lớn bảo thạch tại đáy sông chỗ sâu tản ra ánh sáng yếu ớt. Mà trong nước cái bóng dẫn dụ Hàn Sâm đi phương hướng, chính là sông kia ngọn nguồn ánh sáng yếu ớt choáng. Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ cái kia phiến vầng sáng, dần dần thấy rõ ràng cái kia vầng sáng chân diện mục, cái kia lại là một cái to lớn vỏ sò, hiện ra màu ngà sữa hơi mờ hình, thoạt nhìn như là ngọc tinh điêu khắc mà thành. Lúc này to lớn vỏ sò đã mở ra, khi Hàn Sâm đi xem cái kia vỏ sò thời điểm, đối diện cái bóng cũng đầu nhập vào vỏ sò bên trong, dường như cùng vỏ sò bên trong một thân ảnh dung hợp lại cùng nhau, để Hàn Sâm đem tất cả yêu say đắm cũng đều chuyển rời đến thân ảnh kia phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm rốt cuộc thấy rõ ràng cái kia vỏ sò bên trong bóng dáng là cái gì. Đó là một cái huyền chuyển nữ tử, ngọc thể đang nằm tại vỏ sò bên trong, một cái tay bám lấy câu hồn đoạt phách gương mặt, trên thân chỉ lấy lụa mỏng, cái kia cơ hồ trong suốt lụa mỏng ở trong nước phất phới, đem nàng cái kia mê người thân thể phụ trợ càng thêm mị hoặc. Nữ nhân chỉ là nằm nghiêng tại vỏ sò bên trong nhìn lấy Hàn Sâm, cũng không nói lời nào, cũng không có bất kỳ động tác gì, thế nhưng là Hàn Sâm lại như bay nga dập lửa, không kiềm hãm được hướng nàng đi đến. Phảng phất nàng chính là mình trăm ngàn đời dây dưa người yêu, hận không thể lập tức đem nàng tràn vào trong ngực hào hào thương tiếc, đem chính mình hết thảy yêu say đắm cùng tương tư đều thổ lộ hết cho nàng nghe. Trước mặt đầu chọc đã hôn mê đi, không biết có phải hay không là bị chết đuối, thân thể ở trong nước chập trùng lên xuống, bụng tăng như cái cầu. Mà Hàn Sâm y nguyên nhận cỗ lực lượng kia dụ hoặc, từng bước một hướng về vỏ sò bên trong nữ tử đi đến. Nữ tử kia một đôi phảng phất biết nói chuyện con mắt nhìn xem hắn, giống như đang nói. Đến a, tình lang của ta, người yêu của ta, đến trong lồng ngực tới đi. Cách chương.